ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Bạch Viên Việt Giản Thân Pháp Đại Thành. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hư ảo hình chiếu, ở đường không trước mặt, nhiều một phiến hình ảnh, như là ở lớn núi bên trong. Suối trên, có một cái ông già, mặc trường bào màu trắng. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, nhưng ánh mắt ác liệt, sắc mặt lạnh như băng, tràn đầy vô cùng là khí thế mãnh liệt. Cứ việc chẳng qua là một phiến hư ảo hình ảnh, nhưng vẫn có vô cùng là mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Hôm nay đường không, dẫu sao là bên trong cảnh cao thủ, nhưng vẫn có một loại cảm thấy vô cùng là tim hồi hộp ý. Đây chính là nguyên cảnh tông sư uy thế. Đường không nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn biết Lục gia có hai môn thân pháp, một cửa trong đó đặt ở cổ đại, có thể nói là khinh công, thậm chí có thể dùng để đi đường, so ngựa tốt còn nhanh, hơn nữa sức chịu đựng cực mạnh, mà đây một môn, Bạch Viên Việt Giản, chính là ở phạm vi nhỏ bên trong, linh hoạt thay đổi, cận chiến đối địch, bắt đầu. Đường không nói ra cái này hai chữ, vậy hình ảnh bỗng nhiên động, ông lão bóng người, chớp nhoáng đổi được hư ảo, xê dịch chuyển đổi, nhanh nhẹn như phong, thân hình không đoán được, hắn bỗng nhiên nhảy một cái, lại leo qua nhánh cây, vượt qua suối, tại đối diện trên vách đá nhẹ nhàng nhấn một cái, linh hoạt nhảy lên, lại đúng như một đầu vượn trắng, hoảng hốt bây giờ. Tựa hồ không thấy ông già, chỉ có một đầu vượn trắng, mau được kinh người, liền mắt thường cũng không nhìn rõ. Đây chính là nguyên cảnh tông sư, đường không thần sắc biến ảo, trong lòng khá là kinh dị. Thầm nói, mặc dù không biết nguyên cảnh tông sư thân xác, có thể hay không chống đỡ được khẩu súng, cũng không biết như vậy tốc độ, có thể hay không so viên đạn nhanh hơn. Nhưng là cho ta một cái súng, ta cũng không cách nào chắc chắn mục tiêu, không cách nào đánh trúng hắn. Đều nói nguyên cảnh tông sư tầng thứ, liền khẩu súng cũng uy hiếp không được. Từ nơi này hình ảnh tới xem, đúng là mau được kinh người. Chỉ bất quá, mau được cũng sắp biến thành phen tầm, nên học thế đó tập. Đường không căn bản không nhìn ra đầu mối, nhưng sau đó một khắc, vậy vượn trắng bỗng nhiên liền biến mất, ông già lần nữa xuất hiện, nhưng hắn nhất cử nhất động, bỗng nhiên chậm lại, chậm rãi biến hóa, đường không ánh mắt đông lại một cái, không dám có nửa điểm khinh thường, cẩn thận xem, hắn dần dần nhìn ra đầu mối, liên tục ba lần, cho đến hình ảnh hư hại, hắn đã miễn cưỡng nhìn thấu con đường, Bạch Viên Việt Giản thân pháp. Lục gia tầng trên võ, chế từ tại nguyên cảnh tông sư tay, mới chủ đã bước đầu ngộ được chiêu thức khung, như tiêu phí 120 giới linh, có thể ngộ tới chút thành tựu, như tiêu phí 980 giới linh, có thể ngộ tới đại thành. Trước mặt giới linh 3010, phải chăng lĩnh ngộ Bạch Viên Việt Giản thân pháp, chút thành tựu, đại thành, mời lựa chọn. Cái này, đường không bỗng nhiên trầm mặc lại. Trước mặt giới linh, 3010, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, chính là khấu trừ 3000 giới linh. Đối với hắn mà nói, bây giờ còn sót cái này 3000 giới linh, liền giống như là một bản bảo vệ tánh mạng phù. Nếu như bây giờ lựa chọn lĩnh ngộ Bạch Viên Việt Giản thân pháp, như vậy thì chưa đủ 3000 giới linh. Một khi nhiệm vụ thất bại, sẽ bị chư thiên vạn giới đồ xóa bỏ. Vậy rốt cuộc là ngộ còn chưa ngộ đâu. Theo đạo lý nói, nhiệm vụ lần này nhất định là không chết được. Coi như ta tiến vào Vân Sơn sau đó, tìm một cái hố đem mình chôn, mặc cho bọn họ đi tranh đoạt. Chính ta cầu đến cuối cùng, cùng nhiệm vụ thất bại, vậy có đầy đủ giới linh khấu chứ? Đường không sờ sờ mặt, lầu bầu nói, nhưng là đây không khỏi cũng quá kinh sợ. không lớn phù hợp ta gần đây cương mãnh bá đạo phong độ. Trọng yếu nhất chính là, lần này phần thắng rất lớn, mà nếu như trực tiếp buông tha, lần kế nhiệm vụ là muốn trừ 6.000 giới khéo léo. Dựa theo đạo lý mà nói, nhiệm vụ lần này thất bại, lần kế nhiệm vụ độ khó không gặp được sẽ hạ xuống, thậm chí sẽ nâng cao. Nếu như hắn thực lực không có tăng, lần kế vậy vẫn sẽ thất bại. 6.000 giới linh không đủ khấu trừ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể ánh mắt thiển cận, tạm thời vẫn là phải vồ một cái, trước tăng lên mình bản lãnh. Đường không trong lòng tính toán một lần, nếu như hắn học thành liền cái này một môn bạch viên việt giản, chí ít ở ba người khác trước mặt, đều là đứng ở chỗ bất bại, thậm chí sẽ là tứ đại gia tộc bên trong mạnh nhất một người. Hắn cắn răng, nói, lĩnh ngộ bạch viên việt giản thân pháp, tới đại thành cảnh giới. Bây giờ đối với hắn mà nói, khấu trừ 100 giới linh theo khấu trừ 1.000 giới linh, khác biệt cơ vốn không lớn, dù sao giới linh cũng biết thấp hơn 3.000, đã không đủ để triệt tiêu nhiệm vụ lần này thất bại trừng phạt. Đã như vậy, dứt khoát to gan một ít, lĩnh ngộ tới đại thành cảnh giới. Phút chốc một tiếng, đường không thân hình mở ra, tựa như tinh tinh vậy, nhảy lên vách tường, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhảy tới đối diện tường. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ sắp biến thành một đạo ảo ảnh. Nhưng sau đó một khắc, hắn thì dừng lại, thở hồng hộc. Nguyên cảnh tông sư thi triển ra đại thành thành tựu bạch viên việt giản, dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng ta cuối cùng không phải nguyên cảnh, khí huyết nội tình chưa đủ, cho nên không kiên trì được thời gian quá dài. Hơn nữa, mặc dù thành tựu đại thành, nhưng là bị giới hạn thân thể tố chất và khí huyết nội tình, còn chưa như nguyên cảnh tông sư như vậy niềm vui tràn trề. Đường không trong lòng so sánh một hồi, thầm nói, bất quá lấy dưới mắt cảnh tượng mà nói, ta hơi lưu lực, chỉ cần lấy chút thành tựu, cũng đủ để đối phó ba người khác. Hắn trong lòng đã từng cảm thấy cổ quái, tại sao không gọi bạch viên việt giản bước. Nhưng hôm nay mới biết, cái này căn bản không vẻn vẹn là bộ pháp, cần điều động toàn thân, linh hoạt biến hóa, khí huyết vận chuyển. Hơn nữa cái này bạch viên việt giản thân pháp, vậy quả thật vô cùng là bất phàm, không thấp hơn tứ thánh trưởng. Đường không vốn cho là so với tứ thánh trưởng tới, sẽ hơi kém một nước, dẫu sao giống vậy lĩnh ngộ được chút thành tựu. Tứ thánh trưởng phải hao phí càng nhiều hơn giới linh, nhưng giờ phút này mới phát hiện, cũng không phải là bạch viên việt giản bước giá trị thấp hơn tứ thánh trưởng, mà là hắn đối với cái này một môn kỹ thuật lĩnh ngộ cao thấp có nguyên nhân khác. Dẫu sao bạch viên việt giản bước là nguyên cảnh tông sư video dạy dỗ, vận công phương pháp rõ ràng, mọi cử động giải thích được cặn kẽ. Mà tứ thánh trưởng lĩnh ngộ chỉ là đường không ở giao chiến lúc đó miễn cưỡng nhìn ra chút con đường, cho nên giống vậy lĩnh ngộ được chút thành tựu. Giới linh cao thấp không cùng, hơn nữa tứ thánh trưởng cũng không có lĩnh ngộ được đại thành mục chọn, hoặc giả là bởi vì lúc ấy giới linh chỉ có 210, cho nên chỉ có thể lĩnh ngộ được chút thành tựu. Vậy hoặc giả là bởi vì hắn nhìn thấy tứ thánh trưởng xuất thân từ Lục Thiếu Minh, mà Lục Thiếu Minh bản thân cũng mới tứ thánh trưởng chút thành tựu. Không có đại thành, tạm thời đủ dùng, sau này nói sau. Đường không nhắm hai mắt lại, trước mặt giới linh 2030, không đủ để khấu trừ nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhưng hắn tự tin có như vậy thực lực, đã đủ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần không có bất ngờ. Hôm sau, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái, mọi việc cẩn thận, Lục Trầm Nghị nói, Vân Sơn tụ liễm quốc gia khí vận, mỗi năm đều có một loại vật phẩm tập hợp khí vận chỗ, đối với nguyên cảnh tông sư đều là vô cùng là bất phàm bảo vật. Nhưng vị trí cụ thể, cụ thể hình dáng, kết quả là cái gì, đều không cách nào phán định. Bất quá, ngươi đã thành bên trong cảnh, dùng khí huyết cảm ứng, nó liền tựa như bất chấp ánh sáng trắng, chỉ cần ở khí huyết cảm ứng bên trong bất chấp bạch quang đồ. Chính là ngươi muốn tranh đoạt đồ. Đường không gật đầu nói, ta biết, hắn nhìn lướt qua, từ chỗ nhà, ở vào miền nam lối đi, nghe lần này mở ra bốn cái lối đi, ở vào đông tây nam bắc, những thứ khác ba nhà, cũng đã mỗi người đi một nơi, tiến vào Vân Sơn, tất cả thông tin dụng cụ, tất cả hiện đại hóa sản phẩm điện tử, cũng biết bị vô hình chung từ trường vặn vẹo, không cách nào sử dụng. Đối với những thứ khác ba nhà, đều là đối thủ cạnh tranh, dưới tình huống đặc thù, có thể hợp tác, nhưng phải nhiều thêm phòng bị. Lục Trầm Nghị nói, hơn nữa, trước kia là mở ra hai cái lối đi, tứ đại gia tộc diễn luyện trong lên cấp hai người, tiến vào trong đó, thường thường một người sống trở về, lần này mở ra bốn cái lối đi, nhưng là... có bao nhiêu người có thể đủ còn sống trở về, ai cũng nói không chừng. Đường không khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, hai cái lối đi, một người trở về, như vậy bốn cái lối đi, là có hai người có thể sống trở về, vẫn là vẫn chỉ có một người có thể sống trở về. Thậm chí là bốn người toàn bộ tống táng ở bên trong. Còn như bốn người cũng bình yên vô sự còn sống trở về. Như vậy có khả năng cơ hồ không có. Đi đi, tạm biệt, đường không phất phất tay. Hết sức tiêu vẩy, đi Vân Sơn đi. Lục Trầm Nghị thở dài một tiếng. Thật ra thì hắn cũng không coi trọng cái này hậu bối. Bốn người chính giữa, lấy Lục Gia Lục Phong, tu vi nhất cạn. Mới vừa lấy tẩy tủy đan tấn nhập bên trong cảnh, lại chỉ học được một cái tứ thánh trưởng, liền thân pháp cũng không có. Đúng như Cảm Ơn Uy nói, cũng chính là một bị đánh mệnh. Vân Sơn mênh mông, địa thế phức tạp, cũng không phải là diễn võ phòng một tòa tiểu tiểu lôi đài. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về, tranh đoạt Vân Sơn bảo vật, cũng là đối với tứ đại gia tộc hậu bối khảo nghiệm. Coi như là một chàng tương đối công bình cạnh tranh. Vì vậy hiện đại hóa vũ khí nóng bị cấm chỉ. Đường không đi qua lục soát người sau đó. Đi về phía trước. Cái gọi là Vân Sơn lối đi. Mắt thường không thể được gặp. Nhưng bên trong cảnh cấp số đường không. Khí huyết vô cùng là bén nhạy. Mơ hồ có thể cảm giác được nhỏ xíu biến hóa. Đây chính là cái gọi là từ trường. Ta đi con đường này. Quả thật có chút không giống với những địa phương khác, ngược lại thật là rất cổ quái. Đường không đi ước chừng một cây số, nhìn về phía trước, mây mù mông lung, núi lớn ẩn hiện, không khỏi hiện ra một món nụ cười. Thấp giọng nói, Vân Sơn rộng lớn, không gặp được cũng được đi. Nếu là gặp được, xem ta Bạch Viên Việt giản thân pháp, tú lật toàn trường. Hắn hắc nhiên cười một tiếng, bước ra một bước, thổi phù một tiếng, đường không đổ hít hơi, cúi đầu nhìn, dày trên mặt thấm ra một cái dỉ loang lổ đồ sắt. Cái này đồ sắt xuyên thấu đế giày của hắn, xuyên thấu hắn chân, dính đầy máu tươi, ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https. tiuyencv.com/do-ti-ti-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-s-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-san-s-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.